Sắc mặt bọn họ trở nên cứng ngắc khó coi. Xem ra toàn bộ bọn họ đều bởi vì Lâm Phong giận dữ phóng thích kiếm khí mà bị loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, tự cầu nhiều phúc. Lâm Phong phóng thích kiếm khí, tuy rằng cản trở được người ở bốn phía, nhưng đối với hắn cũng là có ảnh hưởng. Cho dù chỉ là trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với loại cường giả như bọn hắn, chút thời gian này cũng đủ để vượt qua. Bỏ xa một người, bốn phương tám hướng, từng bóng người bay lên không. Lâm Phong thấy một số ít người dẫn trước hắn, nhưng mà Lâm Phong chưa vội vàng sao động, linh thức dũng mãnh trải rộng ra, bao phủ toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Thiên trì đã gần ngay trước mắt, chỉ cần hai cái nháy mắt thì người gần nhất có thể sải bước lên thiên trì. Phần phật, một tiếng động nhỏ vang lên, giữa thiên trì, một đoàn sương mù màu trắng trực tiếp từ trong ao tỏa ra bên ngoài. Trong trước mắt, mọi người chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, hàn ý đánh thẳng lên người bọn họ, tiếng đóng băng răng rắc truyền ra. Sương mù bao phủ khoảng không này, những bóng người bay lên không trong nháy mắt bị băng phong, cả người hóa thành một tượng băng. Mấy người phía dưới còn chưa bị sương mù chạm đến bắt đầu vội vã, bàn tay khua lên, nhưng mà ngay sau đó, ngay cả trường phong bọn hắn đánh ra cũng đều bị đông kết, thân thể cũng theo vậy mà bị đông cứng. Luồng sương mù lạnh băng từ trong ao tỏa ra này thật là đáng sợ, chỉ cần vừa chạm vào ngay lập tức sẽ bị đóng băng. Kiếm, Lâm Phong hô lên một tiếng, kiếm khí bắn ra tứ phương, bao phủ xung quanh người hắn, nhưng mà ngay sau đó, luồng sương mù cũng đem kiếm khí cùng thân thể hắn đóng băng tại chỗ, không ai có thể trốn thoát. Chỉ trong một hơi thở, trong hư không xuất hiện một cảnh tượng vô cùng đồ sộ, hàng trăm hàng ngàn người, toàn bộ hóa thành tượng băng điêu khắc, đứng ở trên hư không, dường như thời gian cũng đang dừng lại tại thời điểm này. Hàn ý của thiên trì thật đáng sợ. Đám người phía dưới mở lớn con mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đồ sộ trong hư không kia. Sương mù trong thiên trì cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ thấy một bóng người phiêu nhiên như tiên, từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, giáng lâm phía trên thiên trì. Bóng người ấy cực kỳ xinh đẹp, áo trắng như tuyết. Sự xuất hiện của nàng khiến rất nhiều người hô hấp không thông, tất cả dường như đều ngây ngẩn, ánh mắt cũng mang theo vài phần nóng bỏng. Thánh nữ thiên trì tuyết, đẹp quá, so với người bọn họ nhìn thấy trong bức hoa còn đẹp hơn, không hổ là thánh nữ thiên trì. Răng rắc, từng tiếng vang truyền tới, là thanh âm băng vỡ, một người trên không thực lực mạnh hơn một chút đã đánh vỡ băng phong ngoài thân thể, tiếp tục bay lên không, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên trì tuyết, nhảy tới thiên trì, chỉ cần thời gian 2-3 cái nháy mắt. Bọn họ có thể đứng trên thiên trì, nhìn thấy dung nhan thiên trì tuyết. Tuyết lở, sắc mặt thiên trì tuyết trầm mặc, hô lên một câu lạnh lùng. Ngay sau đó, từ trên người nàng tràn ra hàn ý vô cùng vô tận, đây là ý chí tuyết. Thiên địa dường như cũng phải run rẩy lên, vô số tuyết bay tới khoảng không này, văng tung tóe, như thể là một ngọn núi tuyết sụp đổ rồi đánh tới mọi người vậy. Một người vẫn còn đang trong trạng thái đóng băng, có lẽ bị tuyết lở đập trực tiếp vào người, nên thân thể bắt đầu từ trên khoảng không rơi xuống, chẳng những không thể bay lên, ngược lại càng nhanh chóng rơi xuống. Đây là đang khảo nghiệm bọn họ, lúc gặp phải nguy cơ có thể phát huy ra tiềm lực hay không. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đây là vòng khảo hạch thứ nhất, cũng phải đem thành phần vận khí giảm đến mức thấp nhất, có tốc độ còn chưa đủ. Phải có thực lực hùng mạnh chân chính mới có thể ngay lập tức từ trạng thái đóng băng thoát ra ngoài, đồng thời chống cự với công kích của tuyết lở. Phá, răng rắc, băng đóng trên người Lâm Phong vỡ ra từng mảng, nhìn một chút bóng người bay lên không, cước bộ của Lâm Phong cũng nhanh hơn, mượn dùng cỗ lực phản chấn này lại lần nữa mạnh mẽ bay lên không. Một nắm tuyết lở đập tới Lâm Phong, Lâm Phong hừ một tiếng, kiếm khí khủng bố gào thét mà ra. Xé rách tất cả, tuyết lở còn chưa có chạm tới Lâm Phong đã bị cắn nát. Hà, ánh mắt thiên trì tuyết tình cờ nhìn tới Lâm Phong, trong đôi mắt hiện lên một chút ý tứ, một tiếng quát, băng, ầm ầm, tuyết lở ầm ầm băng tới đánh về phía Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong... ở trên không đánh rơi xuống. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Lâm Phong hơi nhíu lại. Thiên Trì Tuyết hôm này là cố ý làm khó hắn đây. Nhìn đám người vượt qua mình bay lên trời, nếu hắn lại bị chậm lại dù chỉ một chút, e rằng sẽ bị đánh rớt ngay vòng thứ nhất. Phong khởi. Lâm Phong hô lên, thanh âm ô ô ô gào thét vang lên. Trong hư không lúc này nổi lên một cơn lốc mãnh liệt, như thể là ý chí gió, chỗ nào cũng có mặt nó. Nhập cửu thiên, lại quát lên lần nữa. Bóng người Lâm Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, giống như gió, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Trì Tuyết nàng chỉ thấy ảo ảnh một ngọn gió. Một luồng kiếm ý đáng sợ bất ngờ đánh đến trước người, khiến sắc mặt Thiên Trì Tuyết kinh hãi, thân thể lập tức lui lại phía sau. Một luồng kiếm ý xẹt qua nơi nàng vừa đứng, ngay sau đó nơi đó chậm rãi hiện lên một bóng người, rõ ràng chính là Lâm Phong. Ánh mắt Thiên Trì Tuyết hơi hơi tức giận, nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Phong, trong đó hiện ra một chút lạnh lùng. Lâm Phong cũng dám hướng nàng phóng ra ý chí kiếm đạo, khiến nàng lùi bước, thật làm càn. Từng bóng người bay lên không dừng ở phía trên Thiên Trì. Bọn họ cũng đều thấy được một màn Lâm Phong bước lui Thiên Trì Tuyết kia, ánh mắt đều là kinh hãi. Người này là ai? Thật to gan, cũng dám bất kính với thánh nữ Thiên Trì Tuyết, rất càn rỡ. Ghê tởm hơn là hắn chẳng lẽ không hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc hay sao? Bước chân nhảy qua, có vài người vây quanh thân hình Lâm Phong, dường như là muốn vì nữ thần trong lòng ra mặt đòi lại công đạo, đem Lâm Phong vây ở bên trong. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, lạnh như hàn băng quét nhìn đám người một cái. Thiên Trì Tuyết bởi vì chuyện lần trước có thể có khúc mắc trong lòng, đối với hắn hà ám thủ. Trước đây đối với nàng bất kính nhưng hắn lại không cầu Thiên Trì Tuyết cái gì. Thiên Trì Tuyết dám hà ám thủ với hắn, đương nhiên phải trả giá. Thiên Trì Tuyết là nữ thần, là tình nhân trong mộng trong lòng rất nhiều người, nhưng đâu có liên quan gì tới hắn. Ngươi là muốn chết phải không? Một người uy hiếp Lâm Phong, thanh âm lạnh lùng. Tuy tu vi Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 8, hắn cũng là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng Lâm Phong này lại liều lĩnh như thế, cũng dám bất kính với Thiên Trì Tuyết. Muốn chết cũng không tới phiên ngươi, muốn lên thì cùng nhau động thủ, không động thủ thì cút ngay. Lâm Phong lạnh lùng, một câu này khiến ánh mắt mọi người tức giận, kiêu ngạo. Lâm Phong này thật sự quá kiêu ngạo rồi, quả thực là tự cao tự địa, dám bảo bọn họ cùng nhau xông lên. Hiểu lầm, hiểu lầm. Một thanh âm run rẩy vang lên, chỉ thấy Hoàng Phủ Long tiến vào trong đám người, hướng Lâm Phong nói: Lâm Phong, chúng ta có thể coi là bằng hữu, Thiên Trì Tuyết là thê tử tương lai của ta, khoan hồng độ lượng chút đi. Dứt lời, ánh mắt Hoàng Phủ Long cũng nhìn về phía Thiên Trì Tuyết, cười ngây ngô nói: Người một nhà. Ánh mắt mọi người lại lần nữa khiếp sợ, toàn bộ đều bị lời nói của Hoàng Phủ Long dọa cho ngây người. Vô sỉ khốn khiếp, Thiên Trì Tuyết là thê tử tương lai của hắn. Mà ngay cả Thiên Trì Tuyết cũng là ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh, nói: Ngươi nói ai là thê tử tương lai của ngươi? Hì hì hì. Hoàng Phủ Long run rẩy sờ sờ đầu, phảng phất có chút xấu hổ thấp giọng nói: Cũng là việc sớm muộn, dù sao nàng nhất định sẽ là thê tử của ta. Ánh mắt Thiên Trì Tuyết tức giận, hai người này, quá ghê tởm. Tiểu Tuyết, được rồi. Lúc này, một giọng nói chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy lão nhân chủ trì vừa rồi đi tới trên Thiên Trì, hướng đám người nói: Chư vi cũng tự giác đi, ngoài 100, tự động rời khỏi. Nhìn thấy lão nhân đến, đám người có kinh nghiệm cũng không tranh cãi nữa, chỉ là bọn hắn đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong và Hoàng Phủ Long, đem hai người này nhớ kỹ trong lòng. Mấy người đến Thiên Trì sau, ánh mắt đều lộ ra chút suy sụp, cũng rối rít rời khỏi Thiên Trì. Loại ý thức thực lực hùng mạnh như bọn họ, chỉ trong nháy mắt khi bước đến Thiên Trì đều dễ dàng đoán được mình là đứng thứ mấy. Rất nhanh phía trên Thiên Trì chỉ còn lại tròn 100 người, đương nhiên là ngoại trừ Thiên Trì Tuyết. Ánh mắt lão nhân nhìn những người còn lại, cười cười nói: Kế tiếp thì càng đơn giản, cuối cùng chỉ có 8 người có thể ở lại trên Thiên Trì, có thể tiến vào bí cảnh. Dứt lời, trong ánh mắt lão giả mang theo chút tươi cười giảo hoạt,

thay vào đó là một luồng ma quang màu đen, bay thẳng xuống đầu hắn, tiếng ầm ầm vang ra, lại một cường giả nữa, chết. Ánh mắt tất cả những người còn lại đều là hoảng sợ, điên rồi, Lâm Phong hắn điên rồi, nhất định phải ngăn cản hắn. Mọi người xuất thủ một lượt đi, nếu không hắn sẽ giết từng người một. Có người hét lớn ra tiếng, tất cả mọi người đều gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cái người la hét muốn giết Lâm Phong đứng đần ra. Trong khoảnh khắc, một cổ áp lực bao phủ trọn mảnh hư không này, chân nguyên cuồn cuộn gào thét mãnh liệt, đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Cùng nhau liên thủ, lần này người nó nguy hiểm rồi. Thân thể Lâm Phong vòng qua, đôi mắt lộ ra ánh sáng ma đạo, nhìn chằm chằm đám người, sát khí mãnh liệt. Cùng nhau, giết. Tuyết chi nộ khiếu. Băng tuyết chi ý cuồn cuộn rít gào đánh tới Lâm Phong, nơi nó đi qua không gian dường như cũng muốn đông kết. Từng đạo công kích đáng sợ toàn bộ đánh về phía Lâm Phong. Tuyết ngưng. Lại là một tiếng gầm vang. Trong khoảnh khắc, một trận băng tuyết thổi qua, cào lên người Lâm Phong. Trong nháy mắt, thân thể của Lâm Phong bị tuyết bao vây lại, quấn lấy, rồi hoàn toàn chôn vùi trong tuyết. Đi tìm chết. Những người khác đều phóng xuất ra công kích hùng mạnh, muốn một lần đem Lâm Phong đánh chết. Từng đạo công kích đáng sợ, tất cả đều rơi vào người Lâm Phong. Sau khi bị từng nắm quyền khủng bố sắc bén kia đuổi giết, Lâm Phong cũng hoàn toàn bị vây trong băng tuyết. Chết rồi, Lâm Phong có lợi hại hơn nữa, cho dù có nhập ma, cuối cùng cũng không thể chống lại là đối thủ của nhiều người như vậy. Cái chết như thế có chút đáng tiếc. Nhìn từng nắm tay xuyên thấu qua băng tuyết đánh vào người Lâm Phong, đám người phía dưới âm thầm tiếc thương trong lòng. Toàn thân Lâm Phong chắc đều bị đánh nát ra, tất nhiên là chết rồi. Động cũng không thấy động một cái. Suy suy, một cỗ lực lượng tàn sát bừa bãi đem đám băng tuyết đọng lại kia thổi bay, lộ ra bóng người màu đen kia. Con ngươi vẫn mở, vẫn lạnh như băng. Từng luồng ma quang đáng sợ không ngừng lưu chuyển trên thân hắn, làm cho tâm đám người hung hăng run lên. Như vậy, còn chưa chết. Phần Lâm Phong lạnh lùng thốt lên một từ, một ngọn lửa tịch diệt màu đen đột ngột bùng lên. Ngọn lửa này theo thân thể hắn, thông qua cánh tay hắn nháy mắt bùng lên trên những nắm đấm của đám người đánh trên thân thể của hắn. Một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Ngay sau những thanh âm đó, trên người những người đó toàn bộ bùng phát lên một ngọn lửa đáng sợ, hơn nữa còn lộ ra vài phần tối đen giống như ma hỏa. Những cường giả thiên trì đều biến sắc. Cho tới hiện tại, Lâm Phong hắn đã biểu hiện ra ba loại lực lượng ý chí kiếm đạo, ý chí của gió cùng ý chí của lửa. Một người nắm trong tay ba loại lực lượng ý chí, hơn nữa từng cái lực lượng ý chí đều rất hùng mạnh.